Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2032, chương 2034 Tiểu Hồng Linh. Ta sinh ra ở một cái rất gia đình bình thường. Cha là Lưu Vân Quốc hoàng đế, mẫu thân chính là một vị phổ thông phi tử. Ở ta 3 tuổi thời điểm, cung đình đạo pháp trưởng lão cho ta đo lường tu hành tư chất. Phát hiện ta không có tu hành tư chất. Tiểu Hồng Linh thủy uông uông mắt to nhìn về không trung, chậm rãi nói tới, ta vốn nên là một người bình thường công chúa. Bình thường địa lớn lên, tuổi tác thích hợp liền lập gia đình. Cứ như vậy bình thường địa trải qua cả đời. Nhưng là, đáng sợ sự tình xảy ra. Tiểu Hồng Linh trắng nõn hai tay bao bọc hai vai, chậm rãi nói, thân thể ta xuất hiện dị biến, ta lại không sẽ lớn lên rồi. Một mực liền duy trì 3-4 tuổi bộ dáng. An Lâm nhìn Tiểu Hồng Linh kiều tiểu khả ái bộ dáng, hiếu kỳ nói, tại sao sẽ như vậy? Tiểu Hồng Linh khẽ gật đầu một cái, ta không biết, cha ta cũng đã hỏi rất nhiều lấy được cao nhân. Bọn họ kiểm tra một lần, tất cả đều là không biết thân thể ta tại sao lại như vậy. Ta vốn là không thể tu đạo rồi. Nếu như thân thể một mực giữ cái bộ dáng này, ta khởi là không phải liền làm người bình thường cơ hội cũng không có. Sự thật cũng xác thực như vậy. Thân thích tiểu hài cũng cười ta, bằng hữu cũng coi ta vì quái thai, khi dễ ta, cách xa ta. Ngay cả những người lớn cũng không cho ta sắc mặt tốt. Ta tuổi thơ hoàn toàn u ám, căn bản cũng không có bất kỳ vui vẻ. Sau đó không lâu, Lưu Vân Quốc tai họa liên tục. Một ít tu đạo có thành đại sư thậm chí đem ta nói thành là Lưu Vân Quốc tai họa ngọn nguồn. Nói trong hoàng thất cũng là bởi vì có ta, quốc vận mới có thể dần dần tiêu tan. Cũng đem ta coi là quốc chi tai họa. Vô số người cũng muốn ta chết, cho là chỉ cần ta chết, hết thảy liền cũng sẽ thay đổi xong. Ta phụ hoàng không chịu nổi quần thần cùng với chúng tu hành giả áp lực, đem ta lưu đày. Một số người vỗ tay khen hay, một số người vẫn còn ở nghĩ đủ phương cách giết chết ta. Một năm kia ta mới 18 tuổi a. An Lâm giật mình, hắn không nghĩ tới cái này dễ thương nữ hài thân thế thật không ngờ bi thảm. Khi đó, cha mẹ không quan tâm ta, thân nhân làm nhục ta, bằng hữu cách xa ta, thế nhân căm ghét ta, phảng phất ta tồn tại ở cái thế giới này chính là ung thư, mà hết thảy này vẻn vẹn là bởi vì ta chưa trưởng thành. Ha ha, thật là buồn cười đây, ta còn nhỏ tuổi, liền nếm hết rồi thế gian lạnh ấm. Ta biết mang đến cho ta hết thảy các thứ này nguyên nhân đều là cái gì? Tiểu Hồng Linh nhàn nhạt, mở miệng, là cái gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Tiểu Hồng Linh đưa ra trắng nõn ngón tay, chỉ hướng thiên không nói, là đây nên tử ông trời già. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta bắt đầu hướng về phía không trung tức miệng mắng to. Đây là ta lần đầu tiên mắng chửi người. Không đúng, là mắng thiên, ta mắng nó tại sao ban cho ta không sẽ lớn lên thân thể. Mắng nó có mắt không tròng, mắng nó trêu cợt ta vận mệnh, tẫn làm nhiều chút ác thú vị. Tiểu Hồng Linh vừa nói mặt đẹp đã đỏ thẫm một mảnh. Cũng không biết là kích động hay là thế nào dạng. Sau đó, sự tình kỳ dị xảy ra, ta mắng lão thiên một câu. Liền cảm giác thân thể có một dòng nước ấm xuất hiện, hết sức thoải mái. Cứ như vậy, ta càng mắng càng hăng say, cũng không biết rốt cuộc mắng bao nhiêu câu. Dù sao thì là một mực mắng một mực thoải mái, thư thái cả ngày. Nghe Tiểu Hồng Linh mà nói, An Lâm há to miệng, căn bản không biết nên nói cái gì. Mắng ông trời già có thể trở nên thoải mái, nhìn một chút này nói là tiếng người sao? Cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng mà, hắn ngay sau đó phát hiện, càng chuyện ly kỳ xảy ra. Tiểu Hồng Linh tiếp tục nói, ta trước không phải là bị lưu đày sao? Ở Lưu Vân Quốc biên giới mãng hoang nơi, ta bị một cái tiểu tướng lĩnh khi dễ. Hắn hướng về phía ta quyền đấm cước đá, còn nói là bởi vì ta nguyên nhân mới để cho quốc gia chiến sự liên tục, liên đới để cho người nhà của hắn cũng bị địch quốc sát hại. Ta tiếng xấu toàn bộ quốc gia không? Người không biết, thành tội ác tai họa đại biểu. Bọn họ đã sớm thói quen đem nồi vứt cho ta. Hết thảy đều là Hồng Linh sai mà. Thế nhưng một ngày, ta lựa chọn phản kháng. Cũng không biết là ngày hôm qua đối thiên đại mắng cho ta dũng khí, hay là chớ nguyên nhân gì. Ngược lại ta chính là lựa chọn phản kháng. Sau đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là ta lực lượng biến được cực kỳ lớn, thậm chí có thể đối thiên địa nguyên khí có cảm ứng. Mọi cử động có thể làm động tới số lớn thiên địa nguyên khí. Cái kia đạo chi thể bát đoạn tiểu tướng lĩnh bị ta mấy quyền đánh liền thành đầu heo. Những người còn lại cũng đều sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được mấy ngày trước mới tay trói gà không chặt cô bé, lại trong lúc bất chợt là có thể đưa bọn họ tiểu tướng lĩnh đánh ngã. Đây là biết bao mãnh liệt đánh vào thị giác, ngay cả chính ta cũng sợ ngây người. Ta lúc này thừa cơ hội này chạy trốn, hoàn toàn trốn chạy Lưu Vân Quốc, thoát đi cho ta vô hạn đau khổ cùng ác mộng địa phương. Ta chạy trốn tới một mảnh trong rừng rậm, vì xác nhận nào đó sự tình, ta tiếp tục đối với thiên đại mắng. Quả nhiên, mỗi lần mắng thiên đô có dòng nước ấm từ thân thể xuất hiện. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ta phát hiện lực lượng của ta lại trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, ta xác nhận một sự thật, đó chính là mắng thiên có thể trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt cô à tiểu Hồng Linh nóng bỏng nhìn về phía không trung. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần nữa bị kinh hãi. Hắn thấy qua vô số kỳ quái nhân, nhưng giống như mắng thiên có thể trở nên mạnh mẽ tồn tại, hắn là lần đầu tiên thấy loại này kỳ quái trình độ, thậm chí có thể nghiền ép hắn từng gặp toàn bộ kỳ quái tồn tại. Cứ như vậy, ta bắt đầu mắng thiên tu luyện lữ trình, đó là ta hạnh phúc nhất một quãng thời gian, phảng phất cả cuộc sống đều có chạy đầu. Lần đầu tiên cảm giác mình không phải là bị thế giới vứt bỏ cô nhi. Loại này trở nên mạnh mẽ, phương thức cũng có thiếu sót. Đó chính là cảnh giới càng cao thì càng khó tăng lên. Ngươi được thay đổi cho gian mắng nó mới được. Tỉ như khí trời quá tệ, mắng nó như ngày hôm nay bữa ăn sáng quá khó khăn ăn. Mắng nó tỉ như nạn hạn hán tới. Mắng nó tỉ như xảy ra thảm án diệt môn. Mắng nó, khóe miệng của An Lâm không ngừng co quắp. Đây là đâu người sai vặt phương pháp tu hành à? Hắn thật muốn hỏi tiểu Hồng Linh có phải hay không là khi hắn ngốc. Nhưng thấy cô bé kia mặt đầy nghiêm túc bộ dáng, lại không nghĩ là đang nói dối. Như vậy thứ nhất là không phải hắn điên rồi, chính là chỗ này ông trời già điên rồi. An Lâm cũng muốn mắng một chút ngày này rồi. Thiên đạo bất công a, tại sao người khác có thể như vậy tu hành? Nếu như Tuyết Trảm Thiên đạt được tiểu Hồng Linh tu hành năng lực, vậy còn không được thật nhật trời à? Ngày này là run em còn là chuyện gì xảy ra? Bị mắng còn có thể ban cho đối phương tu vi. Cứ như vậy, ta thông qua mắng thiên tu luyện 100 năm. Liền bước vào vô số tu sĩ cũng hướng tới không dứt phản hư cảnh giới, trở thành đại lục nổi tiếng Hồng Linh thượng tiên. Lại qua một đoạn thời gian, Lưu Vân Quốc Hoàng Phòng đột nhiên liên lạc ta, khẩn cầu ta trở về cứu cái kia sắp tiêu diệt quốc gia. Nguyên lai là quốc gia kia tao ngộ hai đầu cực kỳ hung tàn phản hư hung thú xâm phạm, sàn nhược quốc lực căn bản vô lực ngăn cản. Bọn họ vô lộ khả tàu, không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu ta xuất thủ. Tiểu Hồng Linh đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ban đầu lên tới hoàng thất, xuống đến dân chúng, tất cả đều đang mắng ta. tất cả đều muốn ta chết, coi ta vì ôn thần, hại ta lưu đày mấy ngàn dặm, chịu hết hành hạ, nếu là không có đạt được lực lượng, chỉ sợ sớm đã không biết chết như thế nào. Ngươi nói bọn họ sao được gọi ta xuất thủ? Thật coi ta Hồng Linh là thành mẫu sao? Sau đó thì sao? Ngươi làm gì? An Lâm hỏi. Ta, Tiểu Hồng Linh cánh môi mím chặt, thấp giọng nói, ta còn là đi Lưu Vân Quốc, đem kia hai đầu phản hư hung thú cho chém. An Lâm trầm mặc, ta chém giết hai đầu hung thú. Quốc gia dân chúng đều gọi ta vì chúa cứu thế, gọi ta là quốc gia chi phúc, trấn quốc tiên nhân, có thậm chí hướng ta quỳ lạy. Tiểu Hồng Linh cười, ta đứng trong hoàng cung, tất cả mọi người đều yêu thích ta, tôn kính ta, ca ngợi ta, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Hơn nữa cái kia nụ cười là thật tâm, là không phải dối trá. Ban đầu bọn họ vẻn vẹn bởi vì ta chưa trưởng thành, liền căm ghét ta, nhục vạ ta, hành hạ ta, đuổi đi ta tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ ta vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng bọn hắn dáng vẻ lại không giống nhau. Ta lúc ấy nói không rõ là tâm tình gì, là không phải bi thương, cũng là không phải cao hứng, chính là cảm thấy rất hoang đường, phảng phất thứ gì chặn ngực, ta không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó, ta coi như mấy vạn người mặt, hướng về phía không trung lần nữa tức miệng mắng to. Ngươi có thể tưởng tượng ta ngay trước, nhiều người như vậy mặt, mắng to ông trời ra cảnh tượng sao? Bọn họ biểu tình đều rất xuất sắc, phảng phất ta hình tượng lần nữa bị lật đổ như thế. Nhưng ta không quan tâm. Sau đó, ta tại chỗ đột phá, lĩnh ngộ thần đạo, bước vào phản hư đỉnh phong. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.